Xin chào Trường An Phi 10, chương 596, Hoàng Thái Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quan viên trong điện đều cảm thấy bối rối khi nữ đế không hề né tránh mà lại thuận theo thỉnh cầu của thái tử, đưa ra quyết định lập Hoàng Thái Nữ theo tính cách từ trước đến nay của nữ đế. Bà tuyệt đối không phải người dễ dàng nhượng bộ, càng không thể dễ dàng bị Thường Tuế Ninh khuất phục. Quyền lực chính trị vốn dĩ là sự đối đầu, tính toán đến từng bước đi, mỗi quyền lợi đều phải được giành giật. Tại sao nữ đế lại dễ dàng đưa ngôi vị thái tử cho đối thủ như thế? Hiện tại, hoàng vị là quân cờ duy nhất của bà. Nếu Lý Tuế Ninh, nay là trưởng công chúa Tuế Ninh, muốn danh chính ngôn thuận lên ngôi, bà lẽ ra phải sử dụng vị trí thái tử này để thương lượng. Lý Tuế Ninh nếu trở thành hoàng thái nữ, tức là bất cứ lúc nào cũng có thể lên ngôi, và một khi lên ngôi, nàng không cần phải e dè gì nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc nữ đế có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào. Một vài cận thần thân cận của nữ đế lo lắng trước quyết định này, ra hiệu cho Mã tướng quốc. Có lẽ nữ đế chỉ đang dùng chiêu thoái để tiến, mong các quan viên sẽ chủ động đưa ra lý do để từ chối quyết định này. Nhưng Mã Hành Chu không nói gì, là cận thần thân tín của nữ đế nhiều năm, ông hiểu rằng quyết định lập hoàng thái nữ của bà không phải là lời nói dối để che giấu ý đồ, mà là thật lòng. Hành động của nữ đế rõ ràng có phần tự hủy đi đường lui, nhưng Mã Hành Chu tin rằng bà hẳn đã có tính toán riêng. Ngay từ lúc đứng trong đại điện hôm nay, nữ đế đã tỏ ý muốn giúp đỡ Thường Tuế Ninh, có lẽ trong mắt bà, những được mất này không đơn giản như các quan viên thấy. Mã Hành Chu bước ra, cúi mình nói lớn, Thánh Thượng Anh Minh, thần, xin ủng hộ, nếu nữ đế đã muốn giúp, thì ông sẽ cùng bà làm việc đó. Là người thân cận nhất của thiên tử, lời tán thành của Mã Hành Chu chính là biểu thị sự chân thành của nữ đế. Nhìn thấy Mã Hành Chu tán thành, các quan viên trong điện nhất thời náo loạn. Đại trưởng công chúa Tuyên An cũng bước ra nói, hiện tại nhìn khắp giang sơn nhà họ Lý, chỉ có Tuế Ninh mới đủ sức gánh vác trọng trách này. Bản cung, Lý Dung, nguyện kính cẩn tôn nàng làm hoàng thái nữ. Phủ đại trưởng công chúa vốn không tham gia chính sự, nhưng lần này lại ngoại lệ. Trong lòng Lý Chí xúc động đến muốn khóc, nhận được sự tán thành của nữ đế, tướng quốc Mã Hành Chu và đại trưởng công chúa, hắn không còn đợi thêm quan viên nào tỏ ý đồng tình nữa. Lý Chí lấy từ trong tay áo ra thái tử ấn, đã chuẩn bị từ lâu, giơ cao lên bằng cả hai tay. Lý Chí khẩn cầu hoàng tỷ vì Giang Sơn mà nhận trọng trách này. Nhìn thấy thái tử định trao ấn thái tử ngay tại điện, cả đại điện lại một lần nữa chấn động. Có người buột miệng nói. Chuyện lớn như vậy, sao có thể quyết định chóng vánh? Nhưng suy nghĩ lại, họ đã mất cả kinh kỳ, thể diện đã chẳng còn gì. Từ xưa đến nay, trong cảnh hoàng thất phải rời đô, có rất nhiều tiền lệ cho việc các quan viên lựa chọn hoàng đế mới ngay trên đường chạy nạn. So với hoàn cảnh đó, tình huống hiện tại xem ra cũng đã là bàn bạc nghiêm túc. Tuy nhiên, việc lập một nữ nhân vừa trở về hoàng tộc làm thái tử thật sự quá khó để chấp nhận. Ngay sau đó, họ nhận thấy một điều kỳ lạ, trong khi đại trưởng công chúa Tuyên An đã lên tiếng ủng hộ, thái tử cũng đã dâng ấn, nhưng các cận thần của Lý Tuế Ninh, từ thái phó Sở Hối, Ngụy Thừa Tướng, đến Thôi Cảnh, lại không một ai lên tiếng phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả tộc nhân họ Thôi do Thôi Lãng đứng đầu cũng im lặng không nhúc nhích. Thôi Lãng vẫn bình tĩnh đến lạ thường, dù ngôi vị thái tử rất có sức hấp dẫn, nhưng trong mắt ông, vị trí này từ lâu đã nằm gọn trong tay sư phụ. Đợi sư phụ muốn nhận, lúc nào chẳng được. Không cần phải ồn ào tranh giành, hô hào ở đây chỉ khiến mất giá trị. Thôi Cảnh suy nghĩ sâu xa hơn, ngôi vị thái tử vào lúc này sẽ thu hút sự dòm ngó, lợi và hại đều ngang bằng. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn phải xem quyết định của nàng. Lý Chí quỳ đó, cầm ấn chờ đợi hồi lâu mà không nghe thấy lời đáp từ phía trên, cánh tay đã bắt đầu run lên. Lúc này, các quan viên trong điện cũng dần nhận ra. Thứ mà họ còn do dự, không muốn trao đi, đối phương hoàn toàn không xem là quan trọng, mà trái lại, dường như còn đang suy tính kỹ càng xem có nhận hay không. Khi Lý Chí càng run rẩy, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên từ trên cao. Vương thúc của ta từ Ích Châu động binh, tuyên bố sẽ lấy lại kinh kỳ, sau đó đón thiên tử và thái tử trở về. Lý Tuế Ninh hỏi. Nếu ta trở thành thái tử, chẳng phải vương thúc sẽ phải đón ta rồi sao? Lời hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến cả đại điện trở nên chết lặng. Không ai dám đáp lại câu này. Câu hỏi đầy vẻ trào phúng của Lý Tuế Ninh như đã tỏ rõ lý do nàng chần chừ. Nàng không muốn trở thành cái đích của mọi người sớm như vậy. Lúc này, Lý Chí mới nhận ra ý định sâu xa của Hoàng Tỷ. Chỉ cần còn giữ lại ngôi vị thiên tử và thái tử, nàng có thể lấy đó làm lá chắn, tận dụng quyền lực của thiên tử và thái tử để phát lệnh mà không nhất thiết phải nắm lấy danh phận thái tử ngay lúc này. Lý Chí chợt thấy lạnh sống lưng, sợ hãi ngước lên nhìn. Mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt thanh tú của hắn, cố gắng giải thích rằng hắn không hề cố ý đẩy Hoàng Tỷ vào hiểm cảnh, càng không muốn dùng nàng để làm lá chắn trước những nguy hiểm từ phía Vương Thúc và các thế lực khác. Hắn chỉ là suy nghĩ quá đơn giản mà thôi, nhưng nỗi lo sợ khiến hắn mất hết khả năng diễn đạt, lo rằng mình sẽ lỡ lời mà gây thêm phiền phức. Lý Chí cúi đầu, định mở lời biện minh, nhưng chợt thấy Hoàng Tỷ đưa tay xuống, bàn tay thon dài và sạch sẽ vươn ra trước mặt hắn. Giọng nói dịu dàng mà ung dung vang lên, đã vậy, ta nhận lấy ấn này, chờ Vương Thúc đến đón. Lý Chí ngẩng đầu lên, không tin nổi vào mắt mình, đối diện với ánh mắt bình thản, dịu dàng của Hoàng Tỷ, nước mắt trực trào. Hắn không phân biệt được là cười hay khóc, chỉ biết cúi đầu thật sâu xuống đất, dâng ấn thái tử cao hơn nữa. Dưới ánh mắt của mọi người, Thôi Cảnh tiến lên tiếp nhận ấn ngọc từ Lý Chí, rồi cung kính trao lại cho Lý Tuế Ninh. Lý Tuế Ninh cầm lấy, ngắm nhìn ấn ngọc trong tay, như đang xoay một cây bút, hoặc đón lấy một chiếc lá khô rơi xuống, chẳng khác gì đang cầm một vật tùy ý, nhìn nàng. Vị nữ tử trong bộ áo xanh, không sợ hiểm nguy dù biết rõ nơi mình đến đầy nguy hiểm, các quan viên rốt cuộc cũng nhận ra, chẳng ai dám phản đối gì nữa. Họ lần lượt hành lễ, ra mắt tân hoàng thái nữ, dù vẫn thấy sự việc xảy ra quá đỗi đột ngột. Ngoài đại điện, những người lính của Hà Vũ Hồ cũng kinh ngạc nhìn nhau, rồi đồng loạt quỳ xuống, hô lớn danh hiệu của hoàng thái nữ, tinh thần phấn chấn. Tin tức về tân thái tử nhanh chóng được gửi đi khắp các vùng gần Thái Nguyên. Khi các quan viên nhận được báo cáo từ triều đình, họ đều ngỡ ngàng. Thường Tuế Ninh đã trở thành tân thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tin tức gây kinh ngạc, nó vẫn nhanh chóng được gửi đi xa hơn, không ngừng lan truyền đến các vùng khác. Cùng lúc đó, Lý Chí đã thu dọn hành lý, chuẩn bị chia tay với những quan viên từng hết lòng hỗ trợ mình trên đường thăng tiến. Tuy bị phế truất, nhưng hắn này đã được phong tước. An Vương, với thân phận đặc biệt của cựu thái tử, dễ trở thành công cụ bị lợi dụng. Chính vì vậy, Lý Chí đã chủ động xin ở lại Thái Nguyên, yêu cầu Hoàng Tỷ giám sát, dù thực tế là để được Hoàng Tỷ bảo vệ. Ngoài ra, Lý Chí kiên quyết chuyển khỏi dinh thự dành riêng cho thái tử, muốn tránh xa đám quan viên triều đình vốn được bố trí xung quanh. Thân phận đã khác, việc tránh xa những người này là điều cần thiết. Trong vòng 3 ngày, Lý Chí đã hoàn tất bàn giao công việc của thái tử, khiến các quan viên đi theo hắn kinh ngạc trước tốc độ và hiệu quả làm việc chưa từng có trước đây. Họ không khỏi thầm nghĩ, giá mà thái tử có thể luôn làm việc xuất sắc như thế này. Phải chăng chỉ khi đối mặt với việc bị phế truất, An Vương mới bộc lộ tiềm năng thật sự. Giữa bầu không khí chia tay ngượng ngùng và cảm giác tiếc nuối, Lý Chí khẽ lên tiếng an ủi. Các vị đại nhân, sao không đến phò tá Hoàng Tỷ của ta? Dù sao, nàng cũng là thái tử danh chính ngôn thuận, có gì khác biệt đâu. Những vị đại thần trung thành với triều Lý, chẳng lẽ lại đặc biệt yêu quý hắn, một kẻ bị xem là vô dụng sao? Ngay lúc này, Ngụy Diệu Thanh từ bên ngoài bước vào, nghe thấy liền nghiêm giọng chỉnh lại. Sao có thể nói là không khác biệt, tuy đều là thái tử, nhưng giữa ngài và hoàng thái nữ, khác biệt là trời với đất. Nàng tiếp tục, giọng đầy thuyết phục, các ngài vất vả lăn lộn trong vũng bùn lâu như vậy, chẳng lẽ không muốn thử cảm giác mùi trên mây một lần sao? Nếu là ta đã sớm đến bái kiến hoàng thái nữ, để giành lấy một vị trí xứng đáng. Chậm chân thì e là chỗ tốt cũng không còn, được thừa kế một ngôi vị đầy quyền lực từ đời trước, những người này thật may mắn. Ngụy Diệu Thanh thậm chí còn mơ có thể để anh trai kế vị vị trí thái tử phi của mình. Nghe những lời bộc trực của Ngụy Diệu Thanh, các quan viên thoáng thay đổi sắc mặt, nhưng cũng hiểu ra phần nào lý do vì sao An Vương lại có hành động kỳ lạ như vậy. Thật sự, thánh nhân đã tìm được cho An Vương một hiền nội trợ, đấy chứ, thấy vẻ mặt không hài lòng của mọi người, Ngụy Diệu Thanh cũng chẳng bận tâm, nắm lấy tay áo của Lý Chí kéo đi, vừa bước xuống bậc thềm vừa nói. Ngài còn đứng đây làm gì, hứng chịu những ánh mắt lạnh lùng. Ngài quan tâm đến tiền đồ và sinh mệnh của họ, nhưng cái đầu cứng nhắc của họ chưa chắc đã hiểu được. Có quan viên tức giận quát, ngươi, thật đúng là một phụ nữ đanh đá vô lễ. Ngụy Diệu Thanh không quay đầu lại, chỉ đáp, đây là Thái Nguyên, cứ để Hoàng Thái Nữ cho họ chờ thêm 10 ngày nửa tháng, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn thôi. Kéo tay Lý Chí xuống bậc thềm, Ngụy Diệu Thanh quay lại nhìn thấy nụ cười trên gương mặt hắn, liền hỏi. Ngươi cười cái gì? Cách Chương.